Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 21, góc truyện audio.com. Cover by Harrocken. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. 7 giờ sáng, đón sương mù buổi sáng và ánh mặt trời nhàn nhạt. Chương trình tạp kỹ ma quỷ không chút điều chỉnh này bắt đầu thu âm. Người dẫn chương trình hét lên với niềm đam mê về phía hồ Tây phía sau. Chào buổi sáng, thế giới. Lại nhìn về phía các vị khách quý. Chào buổi sáng, các bạn thân mến. Lại nhìn về phía ống kính. Chào buổi sáng, khán giả nhiệt tình. Thẩm Kỳ ở một bên trực tiếp cười ra tiếng. Không phải bởi vì biểu hiện của người dẫn chương trình, mà là một đám khách mời phía sau anh. Toàn bộ thành viên nghiêm túc. Còn có cá nhân viết. Sớm cháu gái nhà đại gia của anh An. Chấm, dòng chữ. Cũng không biết là vấn đề ánh sáng, hay là chuyên gia trang điểm đánh nhiều. Nhìn từ góc độ này, ông chủ nhà anh hình như thật sự rất trắng. Vì cầu thực, Thẩm Kỳ còn lặng lẽ hỏi trợ lý khác đứng bên cạnh. Kết quả nhất trí đồng ý là trắng. Thẩm Kỳ bắt đầu hỗn loạn. Hà, chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị tổ tiết mục này làm lệch? Một ý nghĩ cực kỳ quỷ dị xông lên đại não. Dù sao những thao tác này vừa nhìn đã không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Suy nghĩ rất sợ hãi. Một trận gió lạnh thổi qua. Mấy trợ lý đều cảm thấy sờn tóc gáy. Lặng lẽ tụ tập thành một đống thảo luận. Trợ lý A, trước đây cự tuyệt 5 lần. Sau đó thật sự bị quấn lấy không còn cách nào khác mới nhận. Trợ lý B, nhà tôi cũng vậy. Mỗi ngày 3 giờ chiều gọi điện thoại đến nói về chương trình này. Nếu không trả lời điện thoại sẽ luôn luôn gọi. Thẩm Kỳ, cái này cũng không có. Nghiên tỷ nhận được rất thống khoái. Trợ lý C, vâng. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy nhân viên của chương trình này đều rất ma quỷ sao? Thẩm Kỳ, đồng ý. Trợ lý D, thẩm mỹ cũng rất kém. Thẩm Kỳ. Hai tay đồng ý, trợ lý E, giấm cầu vồng từng bộ một. Thẩm Kỳ, hai chân đồng ý, trợ lý F, đặc biệt kỳ lạ. Làm thế nào có một chương trình ghi lại lúc 7 giờ sáng? Thẩm Kỳ, toàn thân đồng ý, nửa tiếng trôi qua. Đạo diễn đột nhiên nói bảo các trợ lý phối hợp ghi hình trong trò chơi. Điều đó có dám từ chối không? Không bao giờ suy nghĩ về các yêu cầu bất thường của con người. Làm điều đó. Vì vậy, họ thay đổi quần áo búp bê. Khi nhìn thấy bộ đồ búp bê đậu Hà Lan màu xanh lá cây. Thẩm Kỳ từ chối. Mẹ kiếp, không thể sống với màu xanh lá cây. Phải không? Bất quá sau khi nhìn thấy tình huống chiến đấu đầy màu sắc của các trợ lý khác. Hắn tiếp nhận vận mệnh an bài này. Trò chơi rất đơn giản, chính là để cho khách mời trên sân đoán trong trang phục búp bê nào mới là trợ lý của mình. Đoán đúng có phần thưởng, đoán sai ăn mù tạt. Hắc, ngữ khí dơ lên, thật đúng là cùng lục sắc không qua được. Người dẫn chương trình nhiệt tình nói lời mở đầu, nhân viên dưới đài nhiệt tình đáp lại. Ngữ điệu này, cử chỉ này, bầu không khí này. Xin hỏi đây là buổi họp sáng mừng xuân mới của trường tiểu học nào? Tâm tình Thẩm Kỳ rất phức tạp. Cậu giống như là một học sinh tiểu học muốn ra sân. Vừa khẩn trương vừa kích động. Thậm chí còn có chút không biết làm sao. Thật kỳ diệu. Đây có phải là giấc mơ trở lại thời thơ ấu? Loa lớn bắt đầu phát BGM độc quyền của Bạch Nương Từ. Mấy người Thẩm Kỳ giống như táo siêu vẹo trong chợ đứng thành một hàng. Chờ bị ông chủ nhà mình mang đi. Hữu duyên ngàn dặm đến gặp nhau. Vô duyên đối diện tay khó nắm. Một, Thẩm Kỳ xuyên qua khe hở nhỏ nhìn thấy Lâm Trạch. Không sai, biểu tình không căng thẳng. Chẳng lẽ kiếp trước liếc mắt một cái. Chỉ để gặp nhau cho cuộc sống này. Hai. Thẩm Kỳ đã không chịu nổi BGM kinh điển này nữa. Trong trò chơi này cũng không biết vì sao lại thiết lập như vậy. Xấu hổ 10 ngón chân của anh. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Đợi đến khi Lâm Trạch đi tới trước mặt anh.